Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 13 tìm tới, mang theo đông môn lánh đời gia tộc người lại đây thi đấu Bạch Thạch cùng Nhu Nghiên đều cau mày. Ngươi vừa mới không có nhìn lầm, Nhu Nghiên lắc đầu, bất quá vài thập niên thời gian các nàng không có bất luận cái gì biến hóa. Cho nên, ta sẽ không nhìn lầm, Lâm Lâm trên người cấm đã biến mất, các nàng là như thế nào tìm tới nơi này tới. Không sai, Bạch Thạch cùng Nhu Nghiên nhìn đến đúng là mẫu hệ bộ lạc nữ nhân. Trong đó cái kia chống quải trưởng giống nhau lão giả cũng lại đây. Không biết, dù sao mặc kệ như thế nào không cho các nàng nhìn đến Lâm Lâm. Lấy Lâm Lâm tướng mạo, nàng tất nhiên sẽ bị bắt trở về. Khuê nữ đã là thần nhân một bậc, tộc trưởng là thần nhân ngũ cấp. Nhu Nghiên lúc này biểu tình không thể nói hảo. Tóm lại là không thể làm Bạch Lâm đến các nàng lãnh thổ mà đi. Yên tâm, trung môn các nàng hẳn là còn vào không được. Huống hồ lúc này đã bị chúng ta dẫn đi nhân loại căn cứ. Cho nên khuê nữ tạm thời là an toàn. Đang ở lúc này, Bạch Thạch cùng Nhu Nghiên phía sau xuất hiện mặt khác dị năng giả. Đúng là mặt khác lánh đời gia tộc người. Không nghĩ tới thật là Bạch Thạch thúc thúc, cư nhiên tự mình dẫn người lại đây. Một cái diện mạo thanh tú nam tử lúc này chậm rãi đã đi tới. Đúng là Tây Môn Công Dương Lỗi. Lúc này Công Dương Lỗi phía sau còn đi theo người khác. Trong đó Công Dương Xúc liền ở bên trong. Bất quá lúc này nàng đến là không nói gì thêm, chỉ là vẫn luôn tìm hiểu Bạch Thạch đội ngũ chung người. Cư nhiên không có nhìn thấy Bạch Lâm. Hơi hơi nhướng mày, Bạch Lâm lúc trước cũng quá mức với hảo mệnh, như vậy đều không có chết. Bất quá này Bạch Thạch hai vợ chồng cũng khá tốt mệnh. Rõ ràng bị bắt đi tang thi quốc gia, cố tình còn có thể hảo hảo ra tới. Khoảng thời gian trước bởi vì có chuyện cho nên không có có thể tự mình đi vấn ân Bạch Thạch thúc. Thúc mong rằng Bạch Thạch thúc thúc bao dung. Lúc này Công Dương Lỗi rất có lễ phép nói. Khác hai đối nhân mã lúc này cũng đã đi tới. Gia Cát Gia mang đội đó là Gia Cát Lưu Hương cùng với tiểu thúc thúc. Còn có đó là Gia Cát gia tộc người khác. Bạch Thạch thúc thúc đã lâu không thấy. Này một câu tự nhiên là đáng yêu Gia Cát Lưu Hương nói. Một khác đội cũng không rơi soi, đúng là Dễ Thủy Bằng mang đội ngũ. Lúc này nhìn Bạch Thạch khó được cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cũng không lâu trước đây đông môn tai nạn tính lên đều là hắn ông ngoại khiến cho tới. Lúc ấy còn dọa tới rồi hắn. Cũng may chính mình ông ngoại còn có điểm nói chuyện quyền lợi. Nếu không hắn phỏng chừng cũng biến thành tang thi. Cho nên về tới dịch gia lúc sau đều không có trở ra. Chờ đến ra tới thời điểm liền nghe nói tang thi quốc gia phát sinh sự tình. Đáng tiếc chính mình ông ngoại, nhưng là vẫn là đối với Bạch Thạch lên tiếng kêu gọi. Rốt cuộc Bạch Thạch cũng là nhất phái trưởng môn. Bạch Thạch cựu cựu, Dịch Thủy Lam cùng Dịch San San lúc này tự nhiên cũng ở đội ngũ chung. Đồng thời nhìn Bạch Thạch cập Bạch Thạch bên người phu nhân. Ngay sau đó khóe miệng mang theo mỉm cười. Không phải nói trắng ra Lâm diện mạo cùng mẫu thân của nàng cực kỳ tương tự sao? Xem ra cũng không hẳn vậy. Bạch Thạch thúc thúc đã lâu không thấy. Dịch San San nhìn Dịch Thủy Lam mỉm cười cùng Bạch Thạch cùng Nhu Nghiên chào hỏi. Ngay sau đó đem ánh mắt đặt ở Bạch Thạch đội ngũ chung, phảng phất không có nhìn đến Bạch Lâm ra tới. Nếu là Bạch Lâm xác định vững chắc sẽ đứng ở Bạch Thạch cùng Nhu Nghiên bên người. Chẳng lẽ nàng có chuyện cho nên tới không được. Vẫn là nói nàng đã tới rồi trung môn. Ngẫm lại nàng hẳn là đã tới rồi trung môn mới đúng. Nghĩ như thế, Dịch San San khóe miệng xẹt qua một tia hung ác mỉm cười. Lần này nàng xuất quan chính là đã đạt tới 40 cấp. Hơn nữa đã bạo phát dị năng lĩnh vực. Hơn nữa nàng sủng vật băng lam xà cũng bùng nổ dị năng lĩnh vực. Lần này đối phó nàng hẳn là sẽ thực dễ dàng. Đúng vậy, Dịch San San vẫn luôn bế quan. Thẳng đến tới trung môn là lúc mới ra tới. Cho nên cũng không biết này một năm trong vòng phát sinh sự tình. Cũng không biết tang thi quốc gia sự tình. Chỉ biết là bên ngoài tang thi lợi hại rất nhiều. Bất quá gặp được toàn bộ đều bị các nàng chém giết. Đối với hiện tại nàng tới nói vẫn là cảm thấy là một chuyện nhỏ. Bốn cái đội ngũ chạm mặt, xem như lẫn nhau chào hỏi. Đương nhiên đại gia ánh mắt vẫn là chủ yếu đặt ở Bạch Lâm trên người. Rốt cuộc không ít người đều nghe qua Bạch Lâm truyền thuyết. Đáng tiếc, Bạch Lâm cũng không có ở đội ngũ chung. Nhìn Bạch Thạch cũng nhu nghiên biểu tình, mọi người đều suy đoán Bạch Lâm hẳn là đã tới rồi trung môn. Quả nhiên chờ đến bọn họ tới trung môn cửa là lúc liền nhìn đến Bạch Lâm thân ảnh. Mà bên trong trừ bỏ đông môn người cập dễ thủy bằng cùng công dương xúc ở ngoài, người khác đều phi thường kinh ngạc, bởi vì bọn họ thấy được một thân hắc y, diện mạo tuấn mỹ cảnh Tây Bắc cư nhiên cũng đứng ở Bạch Lâm bên người. Chẳng lẽ là tới đón bọn họ, vui đùa cái gì vậy? Chưa từng có nghe qua cái này tiền lệ hảo không? Muốn tới tiếp cũng là mặt khác hai đại gia tộc người. Sao có thể là cảnh tung sơn bảo bối thiên tài tôn tử lại đây? Ba, mẹ, Bạch Lâm nhìn thấy phụ mẫu của chính mình lại đây tự nhiên là mang theo một tia mỉm cười. Lâm Lâm, Nhu Nghiên đi trước Bạch Thạch một bước, giữ chặt Bạch Lâm tay. Đồng thời đối với cảnh Tây Bắc gật đầu. Ở trung môn không có gặp được sự tình gì đi, có ta ở đây sẽ không. Những lời này không có chờ đến Bạch Lâm trả lời, cảnh Tây Bắc liền dẫn đầu nói ra. Khuê nữ Bạch Thạch đã qua đi liền đem Bạch Lâm kéo đến hắn cùng Nhu Nghiên chi gian. Nhìn cảnh Tây Bắc ánh mắt mang theo phòng bị, cảnh Tây Bắc không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là ánh mắt vẫn luôn nhìn Bạch Lâm. Mà ni cảnh thiếu gia đã lâu không thấy. Công Dương Xúc ở nhìn thấy cảnh Tây Bắc thời điểm liền ánh mắt sáng lên. Đã lâu chưa từng nhìn thấy này trương soái khí mặt, nàng thật là tưởng niệm a. Đáng tiếc vốn đang tưởng đối với Hàn Dục xuống tay, bất quá Hàn Dục giống như biến mất giống nhau. Cho nên nàng lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở cảnh Tây Bắc trên người, quyến rũ hướng tới cảnh Tây Bắc mà đi. Bất quá còn chưa đi qua vài bước liền nhận thấy được hắn trên người sát khí, cho nên vội ngừng lại, không dám trở lên trước. Nhưng là thanh âm rất là nhu mỹ. Ai ra, cảnh thiếu gia, ngươi cũng không cần như thế động tác đi. Ta bất quá là muốn cùng ngươi lên tiếng kêu gọi thôi. Lúc này Dịch San San từ Bạch Sở trên người đem ánh mắt di thượng cảnh Tây Bắc. Ngay sau đó sửng sốt, nhìn cảnh Tây Bắc trắng nõn khuôn mặt tuấn tú phảng phất không rời mắt được. Thủy Lam tỷ, vị kia là Dịch Thủy Lam nghiêm khắc ý nghĩa thượng cũng là lần đầu tiên nhìn đến cảnh Tây Bắc. Không nghĩ tới cảnh Tây Bắc quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau. Diện mạo cực hảo xê mon sơ, cảnh Tây Bắc, cảnh gia chủ duy nhất một cái tôn tử. Phía trước ở công kích độc giác thú thời điểm, phần lớn thời điểm đều là cố chạy trốn đi. Nơi nào có tâm tình thưởng thức soái ca thiên tài, trừ phi hắn lúc ấy liền đã là thần nhân, hơn nữa đã đạt tới thần nhân cấp bậc. Hơn nữa cứu các nàng với nước lửa bên trong. Thiên tài cảnh Tây Bắc chính là cái kia ta xuất quan thời điểm nghe được tuổi trẻ nhất thần nhân. Dịch San San tuy rằng là nửa đường đi dịch ra, nhưng là đối thần nhân cái này chữ không xa lạ. Đây là đỉnh thiên tồn tại. Ở Dịch Gia Trung chỉ có một mấy trăm tuổi lão gia hỏa đạt tới thần nhân thôi. Chính là ngươi muốn tuổi trẻ cũng không phải cái này tuổi trẻ, pháp A. Này cũng quá tuổi trẻ. Nhân gia phấn đấu mấy trăm năm. Ngươi mười mấy năm liền đạt tới thần nhân cấp bậc. Nhất mấu chốt chính là lớn lên thiệt tình đẹp. Ngươi không xứng với hắn. Dịch Thủy Lam lúc này trực tiếp đánh mất Dịch San San ý nghĩ trong lòng. Người như vậy đừng nói là nàng, liền tính là lánh đời gia tộc, bất luận cái gì một nữ tử đều không xứng với cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc người này giống như là cao cao tại thượng thiên thần. Hóa là bọn họ loại này phàm nhân có thể xứng đôi. Chính là Dịch Thủy Lam nói vừa mới nói xong, liền nhìn đến cảnh Tây Bắc cư nhiên đi theo Bạch Thạch đám người nện bước rời đi. Không, chuẩn xác mà nói là hắn cư nhiên đi theo Bạch Lâm rời đi. Nói cách khác hắn ngay từ đầu đó là đi theo Bạch Lâm mà đến. Dịch Thủy Lam nắm tay không tự giác nắm chặt, lại là Bạch Lâm, dựa vào cái gì chỗ tốt đều là Bạch Lâm một người. Dịch San San lúc này tự nhiên cũng phát hiện này một kỳ diệu một màn. Ha ha, xem ra tỷ tỷ quá mức với làm thấp đi chính chúng ta. Nàng ý tứ rất đơn giản, bằng đều thích Bạch Lâm. Cảnh Tây Bắc coi trọng Bạch Lâm cái gì? Còn không phải kia trương xinh đẹp khuôn mặt. Các nàng đối lập khởi Bạch Lâm tuyệt đối không kê monster, dựa vào cái gì nàng Bạch Lâm liền xứng thượng cảnh Tây Bắc. Lần này Dịch Thủy Lam không có ở phản bác, mà là đi theo Dễ Thủy Bằng tiến vào trung môn bên trong. Ở trung môn tự nhiên là bị các lánh đời gia tộc chỗ ở. Bạch Lâm cũng là đi theo Bạch Thạch đi vào cái kia sân thời điểm mới biết được. Chẳng lẽ không có người cùng ngươi đã nói sao? Bạch Sở lúc này nhìn vẻ mặt xấu hổ Bạch Lâm kinh ngạc hỏi. Ngài cảm thấy ai sẽ không có sự tình cùng ta nói cái này? Bạch Lâm cực khổ khổ tìm phòng ở. Cảnh Tây Bắc đều không đề cập tới cái tình. Bạch Lâm ánh mắt trừng mắt nhìn mắt cảnh Tây Bắc. Lúc này cảnh Tây Bắc bật cười lắc đầu. Hắn cũng cho rằng Bạch Lâm đã biết. Được rồi, hôm nay đa tạ cảnh thiếu gia lại đây đón đưa chúng ta. Bạch Thạch về phía trước một bước đối với lúc này cảnh Tây Bắc tương đương khách khí nói. Ngươi là ta cha vợ, không cần cảm tạ. Cảnh Tây Bắc vừa nói sau, trên cơ bản Bạch gia người đều nhìn hắn. Tuy rằng biết hắn cùng Bạch Lâm sự tình, nhưng là ngươi nha nói cũng quá mức với vội vàng điểm đi. Ta cùng với Bạch Lâm treo thẻ bài. Gì? Tiểu một chút Bạch Sở khả năng không rõ lắm cái gì là treo thẻ bài. Nhưng là Bạch Tử Khốc, Bạch Tử Ta, Bạch Nô mấy người chính là biết này treo thẻ bài sự tình. Ở trung môn treo thẻ bài đó là tương đương cầm giấy hôn thú. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Bạch Thạch lúc này đôi mắt có chút đỏ lên. Như thế nào khuê nữ mới đến trung môn mấy ngày, này liền treo lên người khác tên tuổi? Nhu Nghiên lúc này cũng kinh ngạc nhìn cảnh Tây Bắc, đồng thời nắm Bạch Lâm tay, ý bảo nhìn Bạch Lâm liếc mắt một cái. Bạch Lâm bất đắc dĩ mở miệng, thẻ bài là hôm nay treo lên, ta đồng ý. Bạch Lâm tin tưởng phụ mẫu của chính mình hẳn là đã sớm biết mới là. Nhu Nghiên nhìn sắp sửa đối với cảnh Tây Bắc tức giận Bạch Thạch, vội có chút quát lớn nhìn Bạch Lâm. Ngươi đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy như thế nào không cùng ba mẹ nói a? Lâm thời quyết định, cũng không có tưởng nhiều như vậy. Bạch Lâm tự nhiên sẽ không đầu óc nóng lên. Nàng có chính mình suy xét, không có tưởng nhiều như vậy. Bạch Thạch chưa bao giờ cảm thấy chính mình khuê nữ là một cái qua loa người. Cho nên ở hắn trong lòng như cũ là cảnh Tây Bắc quải hắn nữ nhi. Cảnh Tây Bắc, ngươi chớ quên đáp ứng ta cái gì. ngươi cư nhiên bằng mặt không bằng lòng. Như vậy không nói tín dụng ngươi, ta sẽ yên tâm đem nữ nhi giao cho ngươi sao? Ta vẫn luôn đều thực tôn trọng ngươi điều kiện, nhưng là ngươi điều kiện chung không có không thể cùng Bạch Lâm kết hôn này một cái. Cảnh Tây Bắc đã sớm chờ Bạch Thạch làm khó dễ. Bạch Thạch nghe được những lời này sau sửng sốt. Sở hữu điều kiện chung thật là không có này một cái. Nhưng là hắn sao có thể nghĩ đến bọn họ ở chỉ giáp tay điều kiện hạ còn có thể kết hôn đâu? Ai có thể nghĩ đến kết hôn bọn họ còn không phải là động phòng sao? Không thể động phòng xem như cái gì kết hôn? Cho nên hắn tự nhiên là không có hướng cái này địa phương tưởng a. Ngươi ngay sau đó nhìn chòng trắng mắt Lâm, kia nhà hắn khuê nữ đều đã cùng hắn kết hôn, chạm vào không chạm vào sớm muộn gì đều là hắn là người. Cảnh Tây Bắc, ngươi thật là hảo tính kế. Nghe được Bạch Thạch nghiến răng nghiến lợi nói, Nhu Nghiên có chút buồn cười. Được rồi, sự tình đều đã xảy ra, ngươi ở truy cứu hài tử lại có ích lợi gì? Huống hồ ta xem này hai hài tử rất xứng đôi, cảm ơn mẹ. Cảnh Tây Bắc nói lời này kêu thực trôi chảy, tuy rằng ngữ khí đã lạnh băng, biểu tình như cũ căng chặt. Nhu Nghiên đối với Thuận Côn hướng lên trên bò Cảnh Tây Bắc cười cười. Bạch Lâm cũng có chút buồn cười nhìn Cảnh Tây Bắc. Xem ra Cảnh Tây Bắc là càng ngày càng thông minh. Nói vẫn là vốn dĩ hắn liền rất thông minh. Ai là mẹ ngươi? Bạch Thạch đối Cảnh Tây Bắc hận đến ngứa răng. Ta nói cho ngươi, treo thẻ bài thì thế nào? Ta nữ nhi như cũ là nữ nhi của ta. Đừng nghĩ làm nữ nhi của ta lưu tại Trung Môn. Nàng là Đông Môn người. Liền tính là gả cho người cũng như cũ sẽ lưu tại Đông Môn. Ba, Bạch Lâm có chút bất đắc dĩ. Nói thật nàng liền chưa từng có tính toán ở tại lánh đời trong gia tộc. Chờ đến sở hữu sự tình đều sau khi xong ta sẽ ở tại Đào Nguyên căn cứ. Những lời này cũng đồng dạng là cùng Cảnh Tây Bắc nói. Bạch Thạch vừa nghe nhíu mày. Lần này liền Nhu Nghiên cũng nhíu mày. Ngươi ở Đào Nguyên căn cứ? Bạch Lâm gật đầu. Đào Nguyên căn cứ là ta tâm huyết, ta không có khả năng đi địa phương khác, ta ở nơi nào càng thêm thả lỏng. Nhu Nghiên nhìn thấy Bạch Thạch còn muốn nói lời nói, lôi kéo hắn tay, ở nàng tới coi chừng ở Đào Nguyên căn cứ cũng hảo. Nàng cùng Bạch Thạch không có khả năng cả đời đều ngốc tại Trung Môn. Có thời gian đi ra ngoài đi một chút. Đào Nguyên căn cứ cũng là một cái không tồi tuyển. Chúng ta nghe khuê nữ. Bạch Thạch nghe được Nhu Nghiên nói cũng không có phản bác, bởi vì phía trước hắn liền mơ hồ đã biết Bạch Lâm tâm tư. Bất quá Bạch Lâm không có trụ Trung Môn, liền tính là hắn thắng Cảnh Tây Bắc một bậc trái tim, bởi vì Cảnh Tây Bắc tiền trảm hậu tấu tâm tình khá hơn nhiều. Cảnh Tây Bắc đối với Bạch Lâm sẽ đi nơi nào hoàn toàn không có ý kiến. Chỉ cần cho phép hắn theo bên người liền hảo. Bạch Sở đám người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là về trước tới rồi chính mình phòng. Rốt cuộc đây là Bạch Lâm người một nhà sự tình. Bọn họ cũng không hảo tham dự. Huống hồ Bạch Sở tự nhận là sẽ là một cái hảo ca ca. Bất quá chờ đến mấy người rời đi, Nhu Nghiên mới nhắc tới phía trước phát sinh sự tình. Mẹ, ý của ngươi là mẫu hệ gia tộc người đã qua tới tìm ta tới? Ân, cho nên không có gì sự tình ngươi tốt nhất không cần ra tới. Tuy rằng không biết các nàng là làm sao mà biết được, Bạch Thạch lúc này cau mày tiếp nhận Nhu Nghiên nói. Ngay sau đó không có tức giận nhìn Cảnh Tây Bắc, ta khuê nữ ân toàn ngươi về sau nhiều hơn chú ý. Về mẫu hệ gia tộc sự tình, nghĩ đến Nhu Nghiên cũng nói với ngươi một chút, nếu là Lâm Lâm bị bắt đi rồi, Ngươi đời này khả năng cũng không thấy được nàng. Cảnh Tây Bắc vẫn luôn nhấp môi nghe được Bạch Thạch nói lúc sau cái gì đều không có nói. Nhưng là trong lòng đã sớm đối cái kia cái gì mẫu hệ tộc phi thường không mừng. Mà là cái loại này không có lý do không thích. Bạch Lâm cũng không có lại cùng bọn họ nói cái này đề tài mà là chuyển tới Tang Thi trên người. Ba, ta nói làm Đông Môn Lánh Đời gia tộc tổ chức đội ngũ chém giết tự do Tang Thi không biết hay không? Bắt đầu tiến hành rồi lên. Chuyện này ta đã tìm người làm tốt. Nhưng là gần nhất bọn họ đều nói có thể đụng tới Tang Thi càng ngày càng ít. Phỏng chừng khả năng chết không sai biệt lắm. Huống hồ trong nhân loại cũng xuất động ám sát tiểu đội ngũ không có khả năng. Bạch Thạch vừa nói sau tới Bạch Lâm liền trực tiếp phản đối. Tang Thi có bao nhiêu nàng tự nhiên là rõ ràng. Như vậy một chút người hơn nữa vẫn là đột kích hình. Liền tính là phía trước ở Tang Thi quốc gia đã chết rất nhiều. Nhưng là Tang Thi vốn là so nhân loại nhiều thượng quá nhiều. Liền tính là chạy ra một bộ phận cũng không phải bọn họ những người này có thể ngăn cản. Bọn họ nhất định là có ý đồ gì. Nhu Nghiên cùng Cảnh Tây Bắc nhưng thật ra có Bạch Lâm giống nhau ý tưởng. Tang Thi không có khả năng nhanh như vậy giết hết. Cho nên chúng nó tất nhiên là cái gì ý đồ. Cảnh Tây Bắc nghĩ đến bột hải khoan trên đảo các Tang Thi. Hay không muốn thú nhận tới một ít Tang Thi thám tử tìm hiểu tin tức. Đúng rồi, lần trước cấp phụ thân cái kia nước thuốc. Không biết phụ thân hay không tìm được trong tộc hiểu phương diện này người nghiên cứu sao. Cái gọi là nước thuốc đúng là Bạch Lâm cùng tiểu kim máu chất hỗn hợp thể. Nói nơi này, Bạch Thạch trên mặt mang theo một tia vui mừng. Khuê nữ, ngươi nói cái loại này nước thuốc quả thật là Tang Thi, virus phi thường hữu hiệu. Chỉ là như ngươi theo như lời đối phó đã hoàn toàn biến dị Tang Thi căn bản là không thể đạt tới trị liệu hiệu quả. Bởi vì nó đã biến dị, không thể ở nghịch chuyển. Bất quá gần đây lại có một ít tiến triển. Đến nỗi cụ thể bọn họ là như thế nào làm ta nhưng thật ra không biết. Nhưng là bọn họ muốn rất nhiều linh quả cùng biến dị trái cây. Bạch Lâm nghe nói Bạch Thạch nói linh quả cùng biến dị trái cây, nháy mắt liền nhớ tới nàng không gian trái cây. Không biết dùng tới bản thân đó là tẩy tủy thanh độc màu lam trái cây không biết có hay không dùng. Cho nên trực tiếp hỏi lên tiếng. Nghe được nơi này Bạch Thạch gật đầu. Lần sau lấy qua đi thử một lần. Nếu thật sự hành nói. Thế giới này tuyệt đối sẽ lại lần nữa bị chúng ta thay đổi. Bởi vì Bạch Lâm không gian có như vậy một thân cây. Bạch Thạch nhưng thật ra yên tâm rất nhiều. Nếu có Tang Thi virus thuốc giải độc này so bất luận cái gì đồ vật đều vĩ đại. Tuy rằng không chừng có thể thay đổi cái này đã hình thành thế giới, nhưng là không có Tang Thi này đối với thế giới này, đối với nhân loại tới nói đều là một cái tốt bắt đầu. Mà những cái đó vốn là không nghĩ biến thành Tang Thi người đáng thương tới nói cũng là một hy vọng. Chờ đến Bạch Lâm từ Nhu Nghiên cùng Bạch Thạch phòng ra tới thời điểm sắc trời đã chậm xuống dưới. Cảnh Tây Bắc, hôm nay ngươi là lưu lại nơi này vẫn là trở về? Có thể lưu lại. Cảnh Tây Bắc nói còn cố ý nhìn trong trắng mắt Thạch Phòng. Ngươi không nghĩ cũng có thể. Bạch Lâm khoanh tay trước ngực nhìn lúc này Cảnh Tây Bắc. Trên mặt mang theo mỉm cười. Đương nhiên muốn lưu lại. Cảnh Tây Bắc ước gì lưu lại. Đến nỗi ngày mai Bạch Thạch muốn nói gì, hắn đều nhận. Trong bóng đêm Bạch Sở bưng đồ ăn mâm. Nhìn hai người vui cười tiến vào phòng. Cuối cùng đem mâm bưng trở về. Có Cảnh Tây Bắc ở không có khả năng sẽ đói đến Bạch Lâm đi. Nha, Bạch Sở đệ đệ, ngươi thật đúng là cái hảo ca ca. Bạch Nô vừa vặn mở cửa khẩu, thật ra hắn đã nghe tới rồi mùi hương, cho nên quyết đoán đem Bạch Sở trong tay quả nhiên mâm lấy ở trong tay chính mình. Cầm lấy một cái cánh gà liền cắn lên, ăn ngon, tay nghề không tồi, uy, ngươi. Bạch Sở cau mày nhìn lúc này ăn du quang đầy mặt Bạch Nô gặp kia bị loạn chảo một hồi mâm. Ngươi không phải muốn giảm béo sao? Ai nói ta muốn giảm béo? Lão tử là muốn tăng phì. Ngươi có biết lão tử đã không có kia một tầng thịt mỡ? Cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Nói Bạch Nô còn tội nghiệp ở chính mình đã căng chặt xuống. Dưới trên mặt hung hăng lôi kéo một chút. Nhìn xem, ta đều gầy thành bộ dáng gì. Liền các mỹ nữ đều nói ta quá lạc tay, uống. Ngươi những cái đó mỹ nữ thật là đặc biệt. Bạch Sở nghe được Bạch Nô nói liền kém không có cười nhạo lên. Như vậy Bạch Nô cùng bình thường nam tử vô tình. Những cái đó nữ nhân chạy tới còn không phải là vì hắn này chương còn xem quá khứ mặt sao. Cư nhiên còn nói thích béo. Không cần quá khôi hài. Kia đương nhiên, lão tử coi trọng mỹ nữ tuyệt đối là nhất đặc biệt. Nói đã mâm đưa trả cho Bạch Sở. Đa tạ khoản đãi, nói xong liền chạm vào một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Bạch Sở trong mắt tức giận nhảy lên cao nhìn lúc này mâm trung dư lại xương cốt cùng một ít hắn. Không ăn rau dưa, ai phải cho ngươi ăn a? Phía sau cửa Bạch Nô xỉa răng răng. Không cho ta ăn, chẳng lẽ lãng phí, nói liền tẩy sạch, chính mình tay liền hướng trên giường nằm đi. Trong chốc lát liền truyền ra hô hô ngủ nhiều thanh âm ni Bạch Sở từ ban đầu sinh khí. Đến cuối cùng không có tính tình, tính hắn xui xẻo, cái này Bạch Nô bản thân chính là một cái lưu manh dạng nam tử. Khi nào giảng quá đạo lý? Trừ phi cùng hắn giảng đạo lý người là Bạch Lâm. Ngày thứ hai, sáng sớm tinh mơ Bạch Lâm cùng cảnh Tây Bắc liền đã tỉnh. Hôm nay đó là đại bỉ. Chúng ta muốn hay không đi lôi đài? Sớm tại hôm qua buổi tối thời điểm cảnh gia liền đem sở hữu danh sách đều đưa đến người phụ trách. Trong tay, nguyện ý đi liền đi. Không muốn đi liền không đi. Cảnh Tây Bắc tựa hồ đã thực thói quen đứng ở Bạch Lâm bên người. Nếu là không có đứng ở Bạch Lâm bên người còn có chút không thoải mái. Ta muốn không phải không đi. Phỏng chừng có không ít người đều sẽ đối ta có ý kiến. Bạch Lâm khóe miệng mang theo mỉm cười. Mới vừa cùng cảnh Tây Bắc ra cửa liền xem lớn đồng thời ra cửa Bạch Thạch mấy người. Cảnh Tây Bắc. Bạch Thạch giận chừng mắt cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc lôi kéo Bạch Lâm tay cũng không có buông ra. Điều kiện là có thể dắt tay. Dựa vào cái gì hắn không thể sử dụng chính mình quyền lợi. Nhu Nghiên lôi kéo bạo nộ lên Bạch Thạch. Nhẹ giọng ở hắn bên tai nói thầm. Bọn họ là phu thê. Lại nói ta tin tưởng cảnh Tây Bắc làm người. Ngươi cũng hơi chút có điểm trưởng bối bộ dáng. Tiểu tâm làm Bạch Sở kia mấy cái hài tử chế giễu. Bạch Thạch bị Nhu Nghiên vừa nói, trực tiếp đối với cảnh Tây Bắc quăng hạ tay áo. Hắn mắt không thấy vì tẫn. Lâm Lâm lại đây, lão ba còn có chuyện nói với ngươi. Bạch Lâm nhún nhún vai làm cảnh Tây Bắc buông ra tay, trực tiếp đi tới Bạch Thạch bên người. Cảnh Tây Bắc nhìn Bạch Lâm bóng dáng, ngay sau đó ánh mắt thấy được đắc ý lên Bạch Thạch. Nói cái gì đều không có nói, chỉ là đi theo mấy người sau lưng. Hiện tại hắn thật là hẳn là hào hào hành xử phụ thân quyền lợi. Chờ đến về sau Bạch Lâm đó là hắn một người. Chờ đến mọi người đều đến trung môn lôi đài nơi sân là lúc. Cơ hồ mọi người đều lại đây. Mang theo một tia khẩn trương cùng kích động. mà Dịch San San đám người ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là Bạch Lâm. Trong ánh mắt mang theo một tia tối tăm. Ngày hôm qua ở Trung Môn nghe được rất nhiều về Bạch Lâm nói. Không nghĩ tới Bạch Lâm cư nhiên cũng là thần nhân đâu. Này đối bọn họ tới nói chính là phi thường không thể tiếp thu. Nhưng là lại cũng không có cách nào. Tổng không thể hiện tại chạy đi lên chất vấn đàng có phải hay không thật sự đi. Mà ở Trung Môn lôi đài cách đó không xa, một cây đại thụ phía trên, một cái ăn mặc màu lam quần áo màu đen tóc ngắn mang theo mặt nạ nam tử lặng lặng nhìn một màn này. Ôn hòa thêu hoa mắt ở trong đó một cái nhất đục lỗ nữ tử trên người dừng lại. Ở nam tử phía sau cư nhiên còn đứng ở một cái mỹ lệ đầu bạc nam tử. Lúc này ngậm một cây nho nhỏ nhánh cây, ăn mặc một thân áo blau trắng, đôi tay cắm vào túi tiền bên trong, nửa ngày lúc sau đem trong miệng nhánh cây phun rớt. Thế nào, muốn hay không qua đi cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi? Không cần, chúng ta vẫn là rời đi đi. Nam tử nói chuẩn bị trở về nhảy lên, thẻ bài từ bỏ. Phía sau trường đầu bạc nam tử khóe miệng mang theo mỉm cười nhìn mắt trong đám người cuối cùng. Là nhàn nhạt biểu tình nữ tử. Từ bỏ, dù sao muốn đối hắn cũng không có bao lớn tác dụng. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi thật là vì thẻ bài mà đến. Xem ra giống như không phải. Chẳng qua nam tử nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy cái kia màu lam bóng người biến mất ở chính mình trước mặt, thật là đáng tiếc. Trong truyền thuyết có thể mở ra dị thế giới đại môn chìa khóa. Tuy rằng không có người dùng quá, nhưng là lấy tới nghiên cứu cũng là không tồi. Giọng nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy hắn thân mình chợt lóe. Nháy mắt liền biến mất ở chạc cây chi gian, phảng phất nơi này chưa từng có xuất hiện quá hai người dường như. Trong lòng cảm thán xem ra tên kia trưởng thành không tồi. Này liền phát hiện đâu, mà lúc này ở trong đám người Bạch Lâm nhíu mày, ánh mắt liếc mắt một cái liền thấy được cách đó không xa một thân cây thượng. Ngay sau đó liền rời đi ánh mắt. Đặt ở cảnh gia chủ, Hàn gia chủ cập lôi gia chủ trên người, làm Bạch Lâm cảm thấy thực kinh ngạc chính là, nàng cư nhiên thấy được lôi hình cùng thang liễu hai người. Lúc này thang liễu đứng ở lôi hình phía sau dùng sức đối với Bạch Lâm vẫy tay. Sợ Bạch Lâm không có phát hiện nàng, nhưng là còn không có chờ nàng tới gần Bạch Lâm. Liền bị lôi hình một phen giữ chặt, Bạch Lâm có thể thực rõ ràng nhìn đến so cảnh Tây Bắc còn muốn lãnh đạm lôi hình, lúc này tràn đầy. Đối thang liễu không thể nề hà, cặp kia một tia nhu tình, bất quá càng làm cho người kỳ dị chính là có đôi khi liền trương hướng đều lấy thang liễu không có. Cách nào, cố tình lúc này giống như thực nghe lôi hình nói. Ta chờ hạ tìm ngươi chơi. Thang liệu chỉ vào chính mình khẩu hình đối với Bạch Lâm nói. Bạch Lâm gật đầu. Thật là đã lâu đều không có cùng thang liệu ôn chuyện. Nàng có thể cùng lôi hình ngồi ở cùng nhau cũng coi như là dự kiến bên trong. Lôi hình người như vậy cũng chỉ có hỏa bạo thang liệu có thể bắt lấy. Hai người xem như bổ sung cho nhau đi. Ngay sau đó Bạch Lâm ánh mắt nhìn mắt đồng dạng ở cao mày cảnh Tây Bắc. Hơi hơi sừng sốt, nàng cùng cảnh Tây Bắc có chỗ nào là bổ sung cho nhau. Lời nói ngoài lề thân nhóm bất chi bất giác đã 90 vạn. Yêm muốn trừ bị tân văn, cho nên khả năng chỉ có một chương. Hết chương.